Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, lùi mà quay lại phá Tây Bình. Ha ha, Trương Cuồng mở cái miệng rộng cười rộ lên, có Lưu Kỳ công tử hấp dẫn lấy Tào Quân cùng Thái Mạo chú ý lực. Chúng ta lén lút vào thôn, bắn súng không muốn, mấy người nhảy xuống ngựa đọc. Ở ven đường mở ra địa đồ, trên đất tiến hành thôi diễn. Lưu Biện từ dạy học bắt đầu liền mạnh diễn xa bàn thôi diễn tầm quan trọng. Các học viên đã thành thói quen loại này tác chiến hình thức. Tuy nhiên không có chính thức đẩy ra tham mưu chế, những học viên này hiện tại đóng vai cứ như vậy loại nhân vật. Từ tham mưu thăng lên làm toàn quân chủ tướng, như vậy trải qua làm cho bọn họ nhiều một phần trầm ổn. Trưởng thành tính cũng biết nhanh chóng rất nhiều. Trần Nghiêu chỉ vào Tây Bình nói, chúng ta chỉ cần gỡ xuống Tây Bình, liền có thể thu được quyền chủ động. Tào Aman cho rằng lấy Đông Quận, lại dụ dỗ Thái Mạo, là người thắng lớn nhất. Chấm ngoặc kép, cười đến qua sớm, Cao Hạo một quyền đánh vào mặt đất. Chúng ta cầm xuống Tây Bình, xem hắn trên mặt, còn có không có nụ cười. Giáo trường nhất định biết trọng thưởng chúng ta, không chừng còn biết thăng chức. Cái đám này trẻ tuổi tướng lãnh còn chưa đánh hạ Tây Bình thành, cũng đã bắt đầu sự tưởng tượng lên mỹ hảo tương lai. Dự Châu, Tây Bình thành. Tây Bình thành vị trí phi thường trọng yếu, ở Côn Dương thành Nam Phương hơn 20 dặm, là liên tiếp Trần Lưu cùng Thượng Thái trong lúc đó cầu nối. Vốn là có hai cây cầu lương, Côn Dương thất thủ đã đoạn một tòa, vì lẽ đó Tây Bình là được cầu độc mộc. Tào Tháo cùng Hí Trung cũng không dám thất lễ, phái ra đắc lực nhất tâm phúc Tào Hồng canh gác. Tào Hồng mặc dù dũng, nhưng tính cách hung hăng, Tào Tháo vẫn chưa yên tâm, điều đến Nhạc Tiến nhậm chức Tào Hồng phó tướng, cộng đồng canh gác Tây Bình. Ngày hôm đó nhìn thấy có binh mã đến đây vây thành, vừa nhìn đối phương binh mã cũng không nhiều, hiếm có hơn 3.000 người. Tào Hồng giận dữ, liền muốn xuất quân xuất chiến. Nhạc Tiến khổ khuyên Tào Hồng, Tây Bình thành kiên, chỉ cần bảo vệ là đủ, lần này chơi không vui. Ở nhốt trước khiêu chiến nửa ngày, thấy Tào Quân cũng không xuất chiến, Trương Cuồng một mặt phiền muộn thu binh về doanh, thấy Tôn Sách cùng Triệu Vân mở ra hai tay, một bộ không thể làm gì dáng dấp. Tôn Sách cũng gấp được thẳng xoa hai tay, chúng ta ý tứ là tập kích bất ngờ Tây Bình, hiện tại Tào Quân cũng không xuất chiến, chẳng lẽ như vậy ảo não lui về Tân Thái. Trong lúc nhất thời mọi người đều không có ý kiến hay, từng người bắt đầu đăm chiêu phá địch kế sách. Triệu Vân cái này còn là lần đầu tiên ở trước trận đối chọi, đem đọc binh pháp cẩn thận ở trong lòng quá một lần, đã có chủ ý. Chư vị, Vân có một kế, chư hầu nhìn có thể thực hiện hay không. Mọi người đều biết Triệu Vân võ lực siêu quần, nghe xong hắn kế sách, dồn dập khen lớn không ngớt, lập tức liền y kế hành sự. Tào Hồng được Tào Tháo nghiêm lệnh, nếu có binh mã đến công Tây Bình, không thể xuất chiến, nếu như mất Tây Bình, đem lấy quân pháp nghiêm trị. Vì vậy đè lại tính tình, mỗi ngày chỉ ở trên đầu thành dò xét, nhìn Trương Cuồng ở dưới thành khiêu chiến. Tào Hồng đem đại đao nắm chít chít vang vọng, Nhạc Tiến biết rõ Tào Hồng tính khí, một bước không rời đi theo phía sau hắn, lúc nào cũng khuyên nhủ, Văn Khiêm, ngươi xem một chút, bọn họ mới ít nhiều binh mã, chúng ta một cái tấn công, nhất định có thể chém xuống không ít thủ cấp, như vậy vây tự dài, hà tất đây làm rùa đen hình dáng đây. Tây Bình trong thành nhân mã so với ngoài thành cũng không ít. Nhạc Tiến chỉ được hảo ngôn khuyên nói, đây là địch nhân nghi binh chi kế, chỉ sợ còn có tinh nhuệ mai phục tại phương xa. Nơi này vùng đất bằng phẳng, làm sao sẽ có phục binh? Tào Hồng tuy nhiên tính khí hung bạo khô, nhưng cũng là kinh nghiệm xa trường, nghe Nhạc Tiến nói chuyện, không khỏi tức giận. Văn Khiêm, ngươi là bắt nạt ta không biết binh pháp sao? Nhạc Tiến không thể làm gì khác hơn là cấm khẩu không nói. Nhiều lần lấy ra Tào Tháo thủ dụ, chính là không cho Tào Hồng ra khỏi thành. Tướng quân, Tây Bình thành nước cũng không tốt uống. Dân chúng đều là về phía sau Phương Bạch Thủy Hà dùng nước. Hiện tại không thể ra thành. Thời gian dài, e sợ dân tâm bất ổn a. Một tên bản địa thiên tướng nhẹ giọng nói ra. Tào Hồng và Nhạc Tiến sau khi nghe xong nhìn nhau một chút. Trong lòng đều có chút trở nên nặng nề. Ban đêm hôm ấy, Tào, Lý Nhị người đang tại quân trướng nghị sự, lại nghe thám mã báo lại, nói địch quân đang tại hướng nam rút quân. Hai người nghe ngóng đại hỉ, chạy lên đầu tường, chỉ thấy địch quân xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đang tại vững bước lui lại. Mấy cái viên đại tướng cũng ghìm ngựa tự mình ngõ cụt, để phòng ngừa trong thành binh mã đánh giết. Tử Liêm, không thể ra khỏi thành truy kích, đối phương trận hình bất loạn. Nhạc Tiến tận tình khuyên nhủ Tào Hồng. Theo ngươi, đều tùy ngươi, Hồng làm người mù được thôi. Tào Hồng phất một cái ống tay áo, hạ thành ngủ. Nhạc Tiến kêu qua vài tên thám mã. Các ngươi chờ địch quân lùi tận, lập tức ra khỏi thành tìm hiểu, thăm dò địch quân hướng đi, không được sai sót. Biết được địch quân quả thực lui lại, Nhạc Tiến cũng yên lòng, lúc này mới khiến mở ra bốn cửa, để dân ra khỏi thành đốn củi mang nước. Trong lúc nhất thời đầy thành tiếng cười cười nói nói, không ngờ mới quá một ngày, mấy chỗ thám mã báo lại, nói địch quân đi mà quay lại. Tức giận đến Tào Hồng thẳng dậm chân, Nhạc Tiến thì lại vội vàng để quân dân vào thành. Lần thứ hai đóng chặt bốn cửa, nhìn bên ngoài thành ngang dọc tứ tung nằm trên đất chửi loạn địch quân. Tào Hồng thật sự không chịu đựng được, thừa dịp Nhạc Tiến dò xét nó ba chỗ thành phòng lúc. Mở cửa nam, mang theo 1.000 người ngựa sát tướng đi ra. Trương Cuồng vừa nhìn Tào Hồng đánh tới, trong lòng mừng như điên, mang theo bại binh một đường hướng nam chạy trốn. Tào Hồng giết đến tính lên, chỉ hận không được nhất đao chảm Trương Cuồng, bất chi bất giác đuổi đến xa. Nhạc Tiến văn báo sau kinh hãi, chỉ sợ Tào Hồng có sai lầm, cuống quýt điểm lên 1.000 người ngựa ra khỏi thành theo đuổi Tào Hồng. Thủ thành thiên tướng đang muốn đóng thành môn, lại nghe trong thành một mảnh cổ tiếng nói tiếng, còn không có phản ứng lại, chỉ thấy thành bên trong một đám dân chúng dáng dấp nhân thủ chấp cương đao đến đây cướp thành môn. Ngoài thành bên trái một tiếng pháo nổ, lại chạy tới một đội nhân mã. Thiên tướng dưới sự kinh hãi, ưỡn thương đến chiến, nơi nào là cửa thành tôn bí mấy vị thiếu niên tiểu tướng đối thủ. Bị Cao Hạo trường thương quét xuống dưới ngựa, Tùy Ngọc xông về phía trước đến đây, tóm chặt tóc dài, một đao cắt thủ cấp nhấc trong tay. Thành môn đã phá, người đầu hàng không giết, tôn bí xuất quân giành lại thành môn về sau. Trong thành vô chủ tướng, một trận đại loạn. Trần Nghiêu thét ra lệnh tào binh bỏ vũ khí xuống, liền lập tức bắt đầu thu thập tàn cục. Tào Hồng xung phong một trận, trong lòng hỏa khí biến mất dần, nghe được Nhạc Tiến luôn miệng kêu gọi, lúc này mới ghim lại chiến mã. Văn Khiêm, đám người ô hợp mà thôi, có gì phải sợ, nếu bọn họ trở lại, chắc chắn bọn họ đao đao chu tuyệt. Nhạc Tiến kéo lại Tào Hồng cương ngựa, Tử Liêm, về đi, rời thành đã rất xa. Tào Hồng đang chuẩn bị biểu đạt một hồi hào hùng, đã thấy phía trước bụi mù bốn lên, trong tai cũng truyền tới ngựa đạp đại địa thanh âm. Tử Liêm, đi a. Tào Hồng nắm chặt đại đao đang muốn về phía trước, lại bị Nhạc Tiến gắt gao kéo. Tào Công mệnh lệnh, Tử Khiêm thế nhưng là quên, Tây Bình thành không thể sai sót. Nhạc Tiến như vậy người hiền lành nổi giận lên, đến đem Tào Hồng giật mình. Không cam tâm theo Nhạc Tiến thúc ngựa hướng Tây Bình thành chạy đi. Hai tướng xa xa nhìn thấy thành môn đóng chặt, Nhạc Tiến không khỏi hoàn toàn biến sắc. Tử Liêm, chúng ta bên trong kế điệu Hổ Ly Sơn. Tào Hồng không chịu tin tưởng, chạy như bay đến dưới tường gọi cửa, đã thấy Chân Nghiêu ở trên tường cười ha hả. Tào Tử Liêm, ngươi không phải là rất biết đánh nhau sao? Cũng rất muốn đánh sao? Vậy thì đưa ngươi đại đao cầm cẩn thận, đi chiến vị kia ngân giáp tướng lãnh. Chỉ cần ngươi thắng hắn, thành này chắp tay nhường cho. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.